Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 393, hai người gia nhập, góc truyện audio.com. Đám người Trương Vinh Vinh không biết, bọn họ lại rõ ràng Hô Diên Ngạo Bác ở trong thế hệ trẻ toàn bộ Tung Viễn Thành là cao cao tại thượng tuyệt đối. Không những thực lực cá nhân số 1, càng là cấp hỗn thế ma vương điển hình, Thủy Vương muốn nói lại thôi. Trên thực tế hắn cũng không đồng ý Hô Diên Ngạo Bác gia nhập Ngạo Thiên. Nguyên nhân không phải Hô Diên Ngạo Bác không được, mà là hắn quá phiền toái. Một là không phục người, hai là cừu địch vô số. Thủ hộ đoàn nào nhận vào tay đều là một củ khoai lang phòng tay. Nhưng giờ phút này lại trực tiếp gọi Trần Hạo là lão đại. Kêu lão đại thì thôi, còn cúi đầu cúi người, một cái bộ dáng vui lòng phục tùng. Đây không còn là hỗn thế ma vương nữa. Ngươi chính là Hô Diên Ngạo Bác. Trần Hạo không để ý tới lý do thoái thác của mọi người. Trừng mắt nhìn Hô Diên Ngạo Bác nói. Khụ khụ, phải phải, lão đại, ta chính là Hô Diên Ngạo Bác, nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ Tung Viễn Thành. Không có một trong những Mộng Tịch Giao căn bản không phải đối thủ của ta. Ta nhường nàng đấy, nam tốt không đấu với nữ. Lão đại uống rượu, làm mọi người tương đối không còn gì để nói là Hô Diên Ngạo Bác lúc này lấy ra một cái chén rượu. Vẻ mặt cung kính nịnh nọt rót đầy, hai tay đưa tới trước mặt Trần Hạo, mà Trần Hạo thì ngông nghênh tiếp nhận, sau khi uống một ngụm, mới nói, phải không, sao ta cảm thấy là mộng cô nương nhường ngươi vậy, cái này, lão đại đã thấy như vậy, vậy khẳng định là tiểu đệ lầm rồi, tiểu đệ không bằng Mộng Tịch Giao. Nàng trước không lồi thế nào, sau không vềnh thế nào, cũng là một mỹ nữ. Lão đại nếu thích cứ việc lấy, ta và nàng tuy có hôn ước, nhưng đó đều là các lão khốn kiếp muốn làm, cùng chúng ta không quan hệ gì. 3 năm sau, ta khẳng định có thể lui. Không không, tẩu tử, ta nhận thua, ngươi có thể bây giờ liền từ hôn, đầu nhập đến trong vòng tay lão đại. Phốc. Một ngụm rượu của Trần Hạo liền văng lên đầy mặt Hô Diên Ngạo Bác. Lại đưa tay ba một tiếng, vỗ vào đầu Hô Diên Ngạo Bác, nói bậy bạ gì đó. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là Hô Diên Ngạo Bác ngay cả lông mày cũng chưa nhíu một cái. Cũng không trốn tránh, nói, thì ra lão đại không thích nàng. Ta đã nói khẩu vị của lão đại hẳn là không có kém như vậy. Hiểu lầm, vậy ta vẫn là 3 năm sau thắng nàng, bỏ nàng, khốn kiếp, Mộng Tịch Giao không chịu được nhục nhã như thế, tức giận mắng một tiếng, một cước liền đá hướng về phía Hô Diên Ngạo Bác, nhưng cùng Trần Hạo khác nhau là một cước này của nàng lại bị Hô Diên Ngạo Bác phát ra một đạo hộ thể cương khí nhu hòa chặn lại. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc, vở kịch này lại diễn ra. Lão đại, ta chính là tiểu đệ của ngươi. Ngươi bảo ta tới đưa tin. Ta đã đến rồi, ta không phản đối lão đại nhận nàng. Nhưng cần phải nhận ta. Ta sống là người của lão đại. Chết là quỷ của lão đại. 3 năm trước, tiểu đệ tịch mịch như tuyết. 3 năm sau hôm nay, ta gặp lão đại ngươi cái đèn sáng này. Ngươi nếu không cần ta, ta chỉ có chết tỏ rõ ý chí. Hô Diên Ngạo Bác nói tiếp. Trần Hạo thiếu chút nữa phun ra tiếp, mà mọi người nghe được lời của Hô Diên Ngạo Bác cũng đã ý thức được cái gì. Tựa như gia hỏa này cùng Trần Hạo đã cùng xuất hiện. Hơn nữa sớm bị Trần Hạo dạy dỗ bảo. Thủy Vương, ngươi thấy thế nào? Trần Hạo sau khi nhìn bộ dáng Mộng Tịch Giao, quay đầu hỏi Thủy Vương. Cái này, ta cảm thấy nên là xem ý tứ Mộng tiểu thư. Quả thực cần xem ý tứ Mộng cô nương. Không cần, lão đại, ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Chẳng qua, Ngạo Thiên chúng ta bây giờ rất thiếu người. Tính cả Mộng cô nương ở trong, cũng chỉ 11 người. Hô Diên Ngạo Bác đã là cừu địch sinh tử không chết không thôi của Mộng cô nương. Vậy tự nhiên là không thể gia nhập Ngạo Thiên, yêu tú nữa cũng không được. Mặc dù hắn đã là tiểu đệ của ta, nhưng các ngươi ân oán rõ ràng là áp đặt hôn ước. Đây là việc nhỏ, Ngạo Thiên cần tinh anh. Các ngươi đều đã muốn gia nhập Ngạo Thiên thì phải suy nghĩ cho Ngạo Thiên phát triển. Phải dứt bỏ ân oán cá nhân, nhất là loại ân oán nhỏ này. cho nên ta hy vọng hai người các ngươi đều gia nhập Ngạo Thiên. Trần Hạo không để ý tới Hồ Diên Ngạo Bác, nhìn chằm chằm Mộng Tịch Giao nói. Mộng cô nương, ngươi thấy sao? Mộng Tịch Giao nhíu mày trầm ngâm một lát, nói, có thể cho hắn gia nhập, nhưng trừ phi Ngạo Thiên đến thời điểm sinh tử tồn vong. Nếu không, ngươi không thể bảo ta hợp tác với hắn, quỷ mới muốn hợp tác với ngươi. Hồ Diên Ngạo Bác nói, cái này không thành vấn đề. Trần Hạo nói, lệnh bài đều lấy ra đi, ở nơi đăng ký thủ hộ đoàn. Trần Hạo đem hai người chính thức nhét vào biên chế Ngạo Thiên. Tuy đám người Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành như trước có chút khó chịu, nhưng ván đã đóng thuyền cũng không nói gì nữa. Dù sao thực lực Hồ Diên Ngạo Bác bày ra nơi đó. Một bữa tiệc rượu hoan nghênh tất nhiên là không tránh được. Tiệc rượu như trước lựa chọn ở quán rượu Hải Thiên. Tịch Giao, còn đem chúng ta an bài ở vị trí lần trước kia. Lần này sẽ không cần cho chút phí nhỏ nữa chứ. Cái này, lần này đến đỉnh lầu đi. Ta mời mọi người, ở thời điểm mọi người tới cửa quán rượu Hải Thiên. Trần Hạo bỗng nhiên truyền âm nói với Mộng Tịch Giao. Mộng Tịch Giao hơi sửng sốt, chợt trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trên mặt xấu hổ lại thẹn thùng truyền âm nói. Vô luận như thế nào nàng cũng không ngờ đến Trần Hạo đã nhìn thấu thân phận nàng. Phải biết rằng lúc ấy nàng chính là đeo thượng phẩm linh bảo ẩn giấu khí tức Dịch Dung Liên. Dù là cao thủ tạo vật cảnh cũng không thể phát hiện. Trần Hạo lại có thể phát hiện. Điều này làm nàng xấu hổ dị thường. Mà thẹn thùng là Trần Hạo xưng hô với nàng. Nhưng sau một lát cũng là một trận không còn gì để nói. Các huynh đệ tỉ muội, nhiệm vụ lần này chúng ta khải hoàn trở về. Thu hoạch rất lớn. Lại có Mộng cô nương cùng Hồ Diên Ngạo Bác hai đại nhân tài gia nhập Ngạo Thiên chúng ta. Hôm nay ta cao hứng, cho nên bữa rượu này ta mời. Đến tầng đỉnh, muốn uống cái gì uống cái đó. Muốn ăn cái gì ăn cái đó. Hầu bao cá nhân không cần góp chung. Trần Hạo hào sảng vô cùng nói. Sau một trận uống rượu, ở dưới Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành ép hỏi. Mọi người rốt cuộc biết Hồ Diên Ngạo Bác như thế nào cùng Trần Hạo kết bạn. Hơn nữa bị thu thập dễ bảo. Thì ra gia hỏa này ở thời điểm bọn họ làm nhiệm vụ đã đi theo. Cùng Mộng Tịch Giao giống nhau nhìn chúng Ngạo Thiên. Chỉ là sau khi bị Mộng Tịch Giao giành trước gia nhập. Hắn không bỏ xuống được mặt mũi. Chuẩn bị chơi một phen. Một là trêu cợt Mộng Tịch Giao chút. Hay là nhìn xem lão đại Ngạo Thiên chọn ra đến cùng ra sao? Không nghĩ tới lại bị Trần Hạo nhìn thấu, thiếu chút nữa đánh mất mạng nhỏ. Đương nhiên, nếu không phải hắn không có ý xấu, chỉ sợ đã sớm nằm đơ, vết sẹo trên mặt chính là kiệt tác Trần Hạo lưu lại. Hơn nữa, Trần Hạo trong lơ đãng kích phát ra bất diệt kiếm đạo khiến cho miệng vết thương của hắn qua mấy ngày cũng không cách nào khép lại. Trước sau bị bất diệt kiếm ý quấn quanh, loại tình huống này còn là hắn ở thời điểm trạng thái đỉnh phong. Trần Hạo một mình khổ chiến bên ngoài mấy canh giờ, Hoa tỷ muội cùng Thủy Vương đã sớm không kiên trì được về căn cứ địa chữa thương khôi phục. Nếu là Trần Hạo ở trạng thái đỉnh phong thì, cách chương,